Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, 473. Chương 473 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh Ca hỏi, ngươi tại đây đã bao lâu? Hòa Tảo nói, đi nhà ta ăn cơm đi. Lời nói cùng nhau xuất khẩu. Hai người trừng mắt đối phương lại là cười to. Ta đi rồi không vài bước nhận được ta mẹ nó điện thoại, nói cho ngươi cũng bị cơm, làm ta kêu lên ngươi đâu, ta liền tìm ngươi đã đến rồi nha. Minh Ca trừng nàng, ngươi kem đều hóa thành như vậy, như thế nào không kêu ta nha, ta đang nghe ta nhóm ra Minh Ca có phải hay không ở trộm khóc a ha ha ha ha. Hòa Tảo hắc hắc hắc cười không ngừng. Vốn dĩ tưởng đem ngươi tiếng khóc ghi âm về sau không có việc gì thời điểm lấy tới nghe một chút. Kết quả đợi nửa ngày cũng không gặp ngươi chi một tiếng. Ngươi không tạo chờ ngươi này trong chốc lát công phu ta đem điện thoại đều chơi không điện. Hòa Tảo vừa nói một bên kéo Minh Ca. Đi đi đi, đi trước nhà ta ăn cơm lại nói. Lại vãn ta mẹ khẳng định sẽ lải nhải, không thể không nói. Minh Ca thật may mắn tới thời gian, hiện giờ cao tam trong đó khảo thí vừa qua khỏi, Hòa Tảo bởi vì khảo hảo, mới bị Hòa mẫu Hòa phụ cho phép cùng ký chủ cuối tuần đi ra ngoài chơi một ngày xem như khen. Thường, tới rồi Hòa Tảo ra, Hòa phụ Hòa mẫu đã đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn đến hai người trở về, cười hòa khí thân thiết, liên tục hỏi hai người hôm nay chơi thế nào. Vui vẻ không? Hòa phụ đem Hòa Tảo di động sung thượng. Trên bàn thân thân thiện thiện tất cả đều là bốn người hoan thanh tiếu ngữ, ăn cơm. Hòa Tảo đem Minh Ca kéo vào chính mình nhà ở. Đem chính mình tồn tiền vải đem ra cười hì hì nói. Tiểu lang đội buổi biểu diễn tháng sau cuối tháng ở ta nơi này cử hành. Minh Ca, ngày mai bắt đầu ta liền phải đầu nhập khẩn trương ôn tập chúng. Ta ba mẹ nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm khẩn. Mỗi ngày cặp sách đều đến bị bọn họ kiểm tra bao nhiêu lần đâu. Ta là vô pháp đi ra ngoài mua phiếu. Ngươi nhưng đến cấp ta 2000 điểm A. Trăm năm khó được một lần. Cũng không thể bỏ lỡ tiểu hồ đội buổi biểu diễn. Ngươi này đó tiền vô duyên vô cớ không có. Ngươi ba mẹ sẽ hỏi đi. Hòa Tảo để sát vào Minh Ca thần bí hề hề nói. Ta cùng ta ba mẹ nói, này đó tiền tưởng cho ngươi mua cái quà sinh nhật, bọn họ đều đồng ý đâu. Minh Ca trừng mắt Hòa Tảo, cô gái nhỏ này ở Hòa phụ Hòa mẫu trước mặt tuyệt đối không phải nói như vậy. Lớn như vậy số tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, ai nha ngươi ngàn vạn đừng cảm động nha. Ta sẽ ngượng ngùng, Hòa Tảo cười xoa Minh Ca đầu. Có phải hay không đôi cái này quà sinh nhật thực vừa lòng a? Mau tới đây ôm lấy ta nói các loại ca ngợi nói đi. Ta tuyệt đối sẽ khiêm tốn nhận lấy. Hòa Tảo. Ai? Ta thật cảm động a. Minh Ca đột nhiên ôm lấy Hòa Tảo đem người ôm cách mặt đất dạo qua một vòng. Mới buông. Ta quyết định đối với ngươi lấy thân báo đáp. Cái này không thể được. Hòa Tảo ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghiêm trang cự tuyệt. Ta đã có phải cho sinh hầu tử người. Hơn nữa người không có có thể làm ta sinh hầu tử công năng. Cùng người quá cả đời ta sẽ tịch mịch hư không lãnh. Minh Ca. Đột nhiên phát giác nàng thế nhưng từ nghèo. Nàng thế nhưng từ nghèo từ nghèo. Buổi tối Hòa Tảo mời Minh Ca một cái trong ổ chăn ngủ. Minh Ca quyết đoán cự tuyệt về nhà, bởi vì một cái trong tiểu khu. Ly lại không xa, tuy rằng sắc trời có điểm vãn, bất quá cũng không có gì sự, ký chủ gia là ở lầu một. Là cái một phòng một sảnh đổi thành tiểu nhị thất tiểu phòng ở. Ký chủ mở cửa đi vào thời điểm, toàn bộ trong phòng sương khói huân vòng đều thấy không rõ trong phòng cái gì chẳng huống. Các nam nhân đánh bài thét to thanh âm giống như là cãi nhau giống nhau ở trong phòng vang. Tiến vào Minh Ca bị vài người ngó mắt. Có chút người ánh mắt dâm tà không chút nào kiêng kỵ dừng ở Minh Ca ngực thượng. trêu ghẹo ký chủ phụ thân. Dừng già, ngươi nữ nhi đã trở lại. Ngươi nói một chút, ngươi lớn lên như vậy xấu lại có như vậy xinh đẹp cái nữ nhi. Rốt cuộc có phải hay không thân sinh a? Bất quá nói thật a. Dừng già, ngươi có như vậy tuấn cái khuê nữ, còn sợ về sau không lo ăn uống sao? Một cái kim quy tế liền đủ ngươi mấy đời không lo ăn uống. Đúng rồi, ngươi nữ nhi bao lớn rồi? Ta nơi này nhưng có nhận thức người đâu. Sát ngươi không thấy được nhân gia xuyên chính là giáo phục a. Vị thành niên hài tử ngươi cũng nghĩ cách. Chạy nhanh ra bài, đừng cho ta tìm việc cọ sát. Ngoặc kép, Minh ca không để ý tới bọn họ nói chuyện thanh. Nàng vào ký chủ phòng ở đem cửa khóa trái. Học ký chủ cách làm lại đem học tập bàn chắn ở trên cửa. Lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cảm ứng thế giới này chân khí cùng linh khí. May mắn thực, trong thế giới này có thể cảm ứng được linh khí. Tuy rằng thiếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Linh khí có thể so chân khí hoặc là nội công linh tinh mạnh hơn nhiều. Mới từ trước linh khí vị diện thế giới rời đi, Minh ca đối với linh khí thật sự thành thạo thực. Công pháp vận hành mấy lần đã có thể dẫn khí nhập thể. Này một buổi tối nàng chính là ở tu luyện chung vượt qua. Ngày hôm sau đi học, Minh ca đi trước gõ Hòa Tảo ra môn. Hòa Tảo trong tay cầm hai ly sữa đậu nành cùng hai trứng gà. Cấp Minh ca một phần sữa đậu nành trứng gà. Hai người một bên ăn, một bên ra đi xuống lầu tễ giao thông công cộng. Tuy rằng cả đêm không ngủ, Minh ca lại cảm thấy tinh lực dư thừa, thần thanh khí sảng. Nàng đem Hòa Tảo hộ tại bên người, ngăn cản trụ chung quanh những cái đó tễ tới tễ đi người. Hai cái nữ hài đã thói quen loại này hình thức, câu được câu không bắt đầu thảo luận lập tức muốn gặp đến nam thần Tề Mộ Hoa. Nói đúng ra là Hòa Tảo, một người nam thần, ký chủ đối Tề Mộ Hoa không cảm mạo. Có lẽ là bởi vì ký chủ phụ thân cùng với trong nhà kia một đống lớn dân cờ bạc duyên cớ. Ký chủ đối nam sinh theo bản năng kháng cự, nàng từ tiểu học đến cao trung, cùng nam sinh nói chuyện không có vượt qua 10 câu, bất quá mỗi lần nghe được Hòa Tảo vẻ mặt thâm tình nhắc tới Tề Mộ Hoa, ký chủ đều sẽ ở trong lòng cầu nguyện một chút, hy vọng Tề Mộ Hoa về sau không đánh bạc, không hút thuốc lá, không ra bảo. Hòa Tảo cùng Minh ca đối thoại, lại đây qua đi đều không rời đi Tề Mộ Hoa, không tạo hắn hôm nay có phải hay không xuyên ô vuông áo sơ mi. Tối hôm qua thượng hắn ở trên Weibo thả ra một chương hắn khi còn nhỏ ảnh chụp. Sát Minh ca, ngươi không tạo Tề Mộ Hoa khi còn nhỏ thế nhưng là cái tiểu béo đôn. Béo đôi mắt cũng chưa. Quả thực đáng yêu đến chết a. Ta đem ảnh chụp tồn tới tay cơ. Ngươi mau xem mau xem. Chính là này chương. Tắm rửa ảnh chụp. Minh ca trừng mắt di động thượng hình ảnh. Kia cánh tay từng đoạn. Cùng thịt sâu không sai biệt lắm. Hòa Tảo một chút đều không cảm thấy Minh ca đây là nghĩa xấu. Nàng liền kém chảy nước miếng nhìn chằm chằm ảnh chụp. Đúng vậy, nhiều đáng yêu a, hảo muốn cắn một ngụm a. Minh ca, ngươi có thể liếm bình. Hòa Tảo, a, ta tối hôm qua chính là liếm bình ngủ. Minh ca, Hòa Tảo, ngươi nói Tề Mộ Hoa có biết hay không ngươi này tà ác nội tâm. Ai nhà, loại sự tình này ta như thế nào sẽ đi nói cho hắn. Ta ở trước mặt hắn khẳng định là hoàn mỹ nhất hình tượng triển lãm a. Ngươi không sợ ta nói cho hắn? Hòa Tảo ngẩng đầu ngó Minh ca liếc mắt một cái. Ta ước gì ngươi nói cho hắn đâu. Ngươi dám sao, ngươi dám sao, ngươi dám sao? Trong lời nói đã mang theo ma đao soàn soạt cảm giác. Minh ca quyết đoán xúc đầu. Ta không dám. Hòa Tảo lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Minh ca. Kỳ thật ngươi thật sự có thể đi nói cho Tề Mộ Hoa. Thuận tiện đem ta cho hắn viết những cái đó thư tình cùng nhau mang cho hắn. Ai ta cùng hắn chi gian liền thiếu cái bắc cầu hỷ thước a. hai người cãi nhau ầm ĩ hạ giao thông công cộng, khó được vườn trường cửa gặp được Tề Mộ Hoa. Buổi sáng đệ nhất đồng hồ nước đã phát, một lần nữa đã phát hạ, thân nhóm có thể đem đệ nhất càng một lần nữa nhìn một cái. Đây là đệ tam càng, hết chương.